Chương 295, Hai thú, Ảm Sồn. Nơi này là lấy hổ hền liên minh làm mục tiêu mà hướng về thứ 8 cái đạo quán vị trí kéo dài lữ hành long một nhóm. Von RZ qua nguy hiểm tầng tầng trạm tỉnh xào huyệt, sau đó này một đám ba y người đi tới hoàn toàn hoang lương vùng núi. Long cùng giải dữ lệ đi nhầm vào Mỹ lệ dường như giao chỉ bình thường thần bí xuống hồ bạc, trải qua là hai ngày chuyện lúc trước. Tuy rằng hai người thực tại nhượng thân là đồng bạn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lo lắng một cái, nhưng cũng là thu được một lần khó quên thần kỳ trải qua, mà giải dữ lệ ở nơi đó cu nở dê được tọa nguyện thu phục một con long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn. Chân chùi núi đá cùng chót vót vách đá, mảnh này vùng núi cùng trước trạm tỉnh xây tổ đất hoang như thế là ít dấu chân người. Bởi vì là đi tắt đi sụ tổ tổ lỷ city, vì lẽ đó nơi này con đường đương nhiên phải khó đi một điểm. Ở đâu là một điểm, nay đến tột cùng là cái gì phá địa phương, đến cùng là ai nói ra phải đi sơn đạo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư khổ gương mặt đi tới ven đường một bên trên nham thạch lớn, không hề chú ý hình tượng mà dư Ava Ho ở phía trên hữu khí vô lực nói, ta trải qua không xong rồi, liền một bước đều không nhúc nhích long đau đầu mà xoa xoa đầu nói rằng, trải qua không chỉ một lần mà khuyên quá ngươi, đều nói nhượng ngươi thanh thản ổn định mà chờ ở nhà hưởng đại tiểu thư thanh phúc nên thật tốt. Đây là chính ngươi tìm nếm mùi đau khổ tới, mà nên sơ nghe thấy có gần đường ồn ào muốn sao tiểu đạo người cu nở dê là ngươi ác thực sự là hết cách rồi. Hiện tại trước không được thôn sau không được điếm ngươi coi như là gọi lui cu nở dê không có cách nào, trước tiên tỉnh lại một chút đi. Chờ vượt qua tòa này sơn chúng ta lại tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt. À, còn muốn vượt qua tòa này sơn á, nghe được long lần này trái lại không phải xạ cụ gì ấy đại tiểu thư mà là phía sau may đồng học kinh gọi lên tiếng. Lại nói ở trên đường gọi lui không chỉ là trạch nữ tiểu thư một cái người, may đồng học thể lực cũng là mì hệ nở cửa nở dê vượt trên xạ cụ gì ấy một tia mà thôi. May đồng học một dám ảm. Sợi ngồi ở ven đường trên nham thạch tùng lắc lắc thân thể xem dáng vẻ là chuẩn bị một cũng không muốn nhúc đích, mà xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tìm tơ y phu hoa lúc này sức lực trơn nên càng đủ, hai người kia lâm thời liền tạo thành một cái khóc lóc van mài tổ hợp. Long thu hồi trước làm cho các nàng tỉnh lại lên câu nói kia, hiện tại hai người này không có triệt để thất bại hoàn toàn trải qua xem như là rất nghệ tình. Đối mặt tình huống như thế Long cu nở dê là triệt để không triệt. Phiên một cái liếc mắt nhìn bên cạnh còn lại chúng nữ bất đắc dĩ nói rằng, hiện tại chúng ta phải làm gì, coi như là muốn nghỉ ngơi cũng nên thay đổi vị trí. A dư lệ xoa xoa trên đầu giọt mồ hôi nhỏ ngẩng đầu nhìn hai bên hiểm trở dãy núi cùng bóng loáng vách núi treo leo cau mày nói, nơi này sơn đạo chót vót mà lại gồ ghề nhấp nô, liền ngay cả một cái năng lực ngồi xuống địa phương đều không có, lập tức liền muốn đến buổi trưa. Chúng ta hay vẫn là mau mau vượt qua tòa này sơn nói sau đi. Đại gia xác thực là rất mệt, ta xem ngày hôm nay không cần tiếp tục chạy đi. Ta tán thành tủ cổ chan dơ một cái tay một bên hất đi trên đầu mặt trời mũ xem là cây quạt một bên phun ra thiệt ảm, đầu lên tiếng nói, ta hiện tại liền ăn cơm tâm tình đều không còn, chỉ muốn tìm một chỗ có thể đủ tốt hảo tắm, này đều xuất một thân hãn thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Long nhìn xạ cụ dịch cùng may đồng học hai người bất đắc dĩ từ trên người móc ra một viên bột bạn ném đi ra ngoài. Ảt cả nhìn nghẹn ngào một tiếng hướng về hắn đánh tới. Long một bên xoa xoa Ảt cả nhìn vừa hướng hai người nói rằng, giải lệ các ngươi cũng nghe được đi, ai, thực sự là sợ các ngươi. Xạ cú gái đại tiểu thư cùng may đồng học hoan hô một tiếng, hai người hào hứng kỵ đến Ảt cả nhìn trên người, trước ở dưới chân núi ta nên hành trang một hành trang tới, không đúng vậy không cần bò này nửa ngày sơn đạo. Ai ai, quả nhiên Ảt cả nhìn là tốt nhất. Này mềm mại lông bẩm so với ngồi ở trên ghế xạ lồng còn muốn thoải mái ư? Long mặt tối sầm lại nhìn tự mình đắc ý xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, hóa ra vừa nãy ngươi đều là giả ra đến chính là đi, kỳ thực vẫn ở ghi nhớ. Ạt cả nhìn chú ý nhìn Long lấy ra buộc bạn làm dáng cùng thu hồi Ạt cả nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lúc này hành trang biến thành một bộ dáng vẻ đáng yêu hoa nước nói rằng, nhân ra là chân tâm không nhúc nhích, chân khỏa còn đau đớn đau. Đớn khả năng đều sưng lên. Không tin ta đem giày cởi ra ngươi xem một chút. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nói xong còn động thủ thật mở ra hài mang. Long vội vã làm dáng liền như vậy đình chỉ. Hắn không có hứng thú đến xem một con đi rồi nửa ngày sơn đạo chân. May nhờ hay vẫn là xạ cụ gì ấy gia tộc đại tiểu thư tới. Này đều không rửa chân đây. Có dám hay không càng không tiết tháo một điểm. Lẽ nào mỹ nữ thì sẽ không chảy mồ hôi sao? Ngắn ngủi dừng lại sau đó đại gia tiếp tục xuất phát. ạt cả nhìn con lấy xạ cụ dì đại tiểu thư cùng may đồng học đi ở mọi người phía sau. Vì sao là phía sau đây, hai người kia đều như thế thoải mái còn đi ở trước nhất này không phải thuần túy để những người khác người nháo tâm sao? Lại được rồi, hơn một giờ cuối cùng cũng coi như là vượt qua này cái đường núi gập ghềnh. Suzy móc ra vệ tinh hướng dẫn nghi ngạc nhiên nói rằng, thật không nghĩ tới à, ở mảnh này vùng núi trong vẫn còn có một cái thôn xóm, chỉ phải xuyên qua phía trước một do nở dê sông liền có thể đến dị dạ đồ tảo. Dị dạ đồ tảo, ở đây sao hoang vu địa phương? Long ngạc nhiên nói rằng, ta thực sự là không hiểu nổi, nơi này thôn dân không di chuyển đến giàu có đại đô thị lại vẫn bảo vệ như vậy một chỗ cằn cỗi địa phương, đừng nói với ta cùng. Lấy bộ kẻ mẩn thế giới sức sản xuất trình độ coi như là lại nuôi sống GMILN thậm chí gấp trăm lần lần lấy trên nhân khẩu đều tuyệt đối không thành vấn đề. Alexa đại ký giả cười nói, mặc dù nói ở trên thế giới này nhân loại cùng bộ kẻ mẩn có sáng tỏ phân chia ra nơi ở, thế nhưng này không có nghĩa là toàn bộ nhân loại đều là ở tại phồn hoa đại đô thị trong. Hơn nữa coi như là thành thị cùng hương chân QNZ tùy ý có thể thấy được bộ kẻ mẩn bóng người. Ta cảm thấy như vậy QNZ rất tô tờ à, nếu như là ta liền không muốn cả đời chờ ở phồn hoa huyên náo động đến đại đô thị trong, vì lẽ đó ta mới sẽ trở thành bộ kẹ mẩn phóng viên, chính là muốn gặp gỡ một tí phía trên thế giới này các loại không giống tự nhiên phong quang, coi như không thể triệt để hòa vào chúng nó dù cho là thân cận một lúc QNZ là tốt đẹp. Được rồi, Long dù sao không phải thế giới này dân bản địa. Tuy rằng hai năm qua nhiều thế giới hắn trải qua theo bản năng mà đem chính mình coi như thế giới này một phần tử, thế nhưng ở một ít tư tưởng trên còn bảo lưu tác phong trước kia, cái này chẳng lẽ là bởi vì hắn tư tưởng quá phức tạp hay vẫn là thế giới này người là có bao nhiêu đơn thuần thế nhưng một mực trên tinh cầu này nhân loại nhưng là sáng tạo địa cầu nhân loại gần như khó có thể với tới văn minh, này có thể đúng là khiến người ta ninh không rõ ràng. Dựa theo xù gì nói tới, đoàn người đi tới một cái chạy xiết rộng rãi dòng sông trước mặt, hai bờ sông trong lúc đó điều khiển một tòa có thể làm cho hai cái người sóng vai thông hành cầu gỗ. Long sông lên trước, nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị qua sông thời khắc bờ bên kia trên sườn núi nhưng là đột nhiên thoán lại đây một con bóng người màu trắng. Trên đỉnh đầu có một con trăng non rô nở dê như một sừng, một đôi màu đỏ tươi con ngươi xoay vòng vòng mà nhìn nở chăm chú mọi người nhượng đại gia có dũng khí nhìn mà phát khiếp cảm giác. Này đột nhiên nhảy đến trước mặt chúng nhân thình lình chính là Ạp Sồn, tai họa bổ kẹ mận, thuộc tính làm ác hệ. Ở tại hiểm trở sơn mạch khu vực nơi sâu xa, hầu như từ không xuất hiện ở nơi có người ở đối với thiên không cùng đa ý đi a biến hóa năng lực mẫn ảm, cảm mà phát hiện, cảm giác được tai nạn dấu hiệu thì sẽ xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Nắm giữ năng lực báo trước tai họa năng lực là có thể sống tới 100 năm trường thọ bổ kẹ mận. May đồng học thu hồi trong tay sách tranh kinh ngạc nói rằng, này con bổ kẹ mẩn trước chúng ta ở phò gì nạ thời điểm liền gặp được tới, gánh vác thủ hộ ngủ say gì giả trịa sứ mệnh, thế nhưng nó làm sao hội chạy đến chỗ này trong núi sâu đến rồi? Đối với may đồng học lại hỏi ra như vậy tiểu bạch vấn đề đại gia trải qua là không cảm thấy kinh ngạc, tù cổ chan không tò mò nói rằng, phía trên thế giới này lại không phải mỗi lần chỉ ạp sốn đều muốn thủ hộ gì giả trịa tới, trước ngươi nhìn thấy cùng trước mắt không? Phải đồng nhất không thể làm gì khác hơn là đi ạp sồn sừng sững ở đối diện trên sườn núi liền như vậy thẳng tắp nhìn nở chăm chu Long đám người chuyến này, nay sống mỗi ánh mắt rất là khiến người ta không thoải mái, thêm vào thai thu sưng hô luôn có loại trong lòng cảm giác không rét mà run. Sakuji đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, ta nhớ tới trước các ngươi đã nói ở nhìn thấy ạp sồn thời điểm sau đó phỏ gì nạ liền sinh ra một cái thiên đại tai họa. Cái kia to lớn rất giống gở rủ ổng đa y đi a quái thú suýt chút nữa đem nơi đó thôn vệ hầu như không còn. Các ngươi nói hiện tại này con ạp sồn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta có phải là QNZ ở tỏ rõ hội có việc không tô tờ phát sinh, lẽ nào sắp phát sinh cái gì thiên đại tai họa? Nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Long lúc này khịt mũi con thường, làm sao có khả năng, phò gì nạ lần kia tai họa thật muốn nói tới cũng là loài người chính mình gây thành. Hơn nữa còn chỉ là một lần ngẫu nhiên sự kiện căn bản không thể coi là thật, cái gọi là thai thú thuyết pháp căn bản không đáng tin hết Long lời còn chưa. Nói hết, trong chớp mắt từ trước mặt chảy xiết dòng sông trong dâng trào ra một luồng chảy xiết nội lưu, mạnh mẽ tráng kiện cột nước càng là trực tiếp đem trước mặt cầu nối sông vơ. Nay cả đám thực tại cùng nhau lấy làm kinh hãi, Long trong lòng một đột, này không phải đang nói đùa chứ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó gào a ạt cả nhìn nhẹ răng trợn mắt, một đôi tràn ngập giết ảm, khi ánh mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu bờ bên kia sườn núi Ả Sồn. Long phất tay ra hiệu nhượng ạt cả nhìn bình tĩnh đừng nóng, tuy rằng trước mắt này còn thai thú ánh mắt không phải rất hòa thuận, thế nhưng đối phương nhưng không có công kích ý đồ của bọn họ. Hơn nữa vừa nãy tòa kia cầu gỗ QNZ không phải Ả Sồn phá hỏng. Nhìn bị dòng nước xiết cuốn đi gỗ vụn phiến cùng đổ đi cầu gỗ, trước mắt này xuất hiện tất cả quả thực là không có dấu hiệu nào, có chút không kịp phản ứng tủ cổ nói lắp mà nói rằng, chuyện này này có tính hay không là thai họa giải dữ lệ. Một đôi mi thanh tú ngưng nếp nhăn, chậm rãi đi lên trước nhìn trước mặt đứt rời cầu gỗ trầm giọng nói rằng, Ả Sồn còn không thể mang đến thai họa năng lực. Tự do trưởng khống tự nhiên pháp tắc bổ kẹ mẩn mới có năng lực hạ xuống thiên thai, như là gờ dụ ổng, kỳ ổ giờ. Cùng dậy cua dạ. Ả Sồn bởi vì có báo trước nguy hiểm năng lực mà thường thường bị mọi người hiểu lầm. Không biết này con Ả Sồn xuất hiện ở trước mặt chúng ta đến tột cùng là muốn nói cho chúng ta cái gì, thế nhưng tòa này bị đột nhiên xông vơ cầu gỗ hay là một cái tín hiệu. Mọi người ở đây còn chưa hiểu Ả Sồn ý đồ thời gian từ bờ bên kia truyền đến một trận huyên thanh âm huyên áo. Một đám bảy, ta mở cái cầm côn bổng nông dân khí thế hùng hổ mà vọt tới. Nhìn trên sườn núi Ả Sồn dẫn đầu hai người tức giận nói, quả thực là quá đáng ghét, trải qua là lần thứ ba, dĩ nhiên lại đem chúng ta gian khổ dựng kiểu làm hỏng rơi mất. Lần này tuyệt đối không thể dễ tha ngươi. Trên sườn núi Ả Sồn quay đầu nhìn nở chăm chu dưới thân một đám thôn dân, sống ngội ánh mắt chậm rãi nhìn quét mà qua, bị thai thú khí thế thu hút, đám thôn dân này theo bản năng mà sợ sệt lùi lại. Bầu không khí trước mắt lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, bờ sông bên này long bọn hắn chỉ lo Ả Sồn hội đối với này quần tay không tấc sắt nhân loại phát động công kích, đám thôn dân này trong tay những cái kia bé nhỏ côn bổng đối với Ả Sồn như vậy thực lực mạnh mẽ tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn tới nói căn bản không hề sức chiến đấu có thể nói. Không được, này ban thôn dân gặp nguy hiểm long chỉ tay một cao y lớn tiếng quát, ạt cả nỉn, mau ngăn cản Ả Sồn. Dùng phơ là mẹ giờ gào A đã sớm thủ thế chờ đợi ạt cả nhìn một tiếng gầm nhẹ, há mồm trực tiếp oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, thậm chí trên lưng xạ cụ rìa đại tiểu thư cùng may đồng học còn phản ứng không kịp nữa. Đối mặt ạt cả nhìn xì ra trước mặt bay khắp tới được hỏa diễm nộ lưu Ả Sồn không có lựa chọn đối kháng chính diện, màu trắng thân hình thả người bay vọt lên, tách ra ạt cả nhìn công kích sau đó cu nở dê không có phản kích dí tứ. Nhảy mấy cái liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Long này cả đám bao quát bờ bên kia thôn dân cũng không nghĩ tới Ả Sồn dĩ nhiên liền như thế đào tẩu, mà muộn hồi lâu vốn đang hy vọng có thể ma nhờ me làm trên một chiếc gạt cạn nhìn nhưng là dị thường buồn bực. Vào lúc này nếu không là trên lưng của nó còn có hai cái người sợ là sẽ phải trực tiếp bay vọt đến sông bờ bên kia cần phải đem con kia Ả Sồn cho bắt được bấm trên một chiếc mới tốt. Tuy rằng dòng sông trong lúc đó cầu gỗ bị sông vơ, thế nhưng trước mặt con sông này căn bản là không làm khó được thân là tinh anh huấn luyện ra long này cả đám. Thậm chí ngay cả phi hành bổ kẹ mẩn cũng không cần mượn, ạt cả nhìn chỉ là qua lại mấy cái bay vọt liền đem đại gia toàn bộ mang tơ y sông bờ bên kia. Tuy rằng ạt cả nhìn nhảy lên năng lực không kịp dạ tì đạt, nhưng vẹn vẹn là trước mặt này cái rộng 4-5 mét sông nhỏ hay vẫn là rất dễ dàng. Sông bờ bên kia này mấy cái chính là phụ cận dị dạ đổ tạo thôn dân. Vì cảm tạ Long vừa nãy trận chiến đấu nghĩa ra tay hơn nữa đã được kiến thức gạt cả nhìn thực lực cường đại vì lẽ đó phi thường nhiệt tình đem đại gia nghênh đến bọn hắn thôn trang. Hay là những này trong ngọn núi thôn dân cù nở dê ý thức được bằng mượn bọn họ cùng những cái kia côn đồng vũ khí căn bản không đủ để cùng Ả Sồn đánh nhau. Vì lẽ đó dị dạ đổ tạo thôn dân khẩn cầu Long có thể ra tay đem này còn công kích thôn bọn họ trang đáng ghét hai thú bắt. Bất quá đối với những thôn dân này lòng đám người chuyến này nhưng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, su gì không xác định hỏi, các ngươi nói Ả Sồn dĩ nhiên công kích nhân loại ở lại thôn trang, đây là có thật không gì dạ đồ tảo trưởng thôn trên mặt toát ra một bộ căm phẫn sục sôi vẻ mặt gật đầu trầm giọng nói, trước lúc này, này con Ả Sồn vẫn ở tại Nham Sơn nơi sâu xa, chưa bao giờ ở thôn của chúng ta từng xuất hiện, nhưng là gần nhất lại đột nhiên nhiều lần xuất hiện. Hơn nữa từ khi có người mục kích đến nó ở thôn Giao Dung Tuyển xuất hiện sau đó nó liền bắt đầu phá hoại chúng ta dựng cầu nối, hôm nay đã là lần thứ ba rồi.